Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại từ làn da cô. Nhưng ánh mắt anh không hề đổi sắc, lạnh nhạt như mọi khi. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh ấy, Khương Ngư bỗng cảm thấy dường như mình đang chuyện bé xé ra to. Cô chỉ biết cộc lốc nói, anh đừng làm vậy nữa. Không hay đâu, chúng ta phải giữ khoảng cách. Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên thoáng cứng lại. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đang chất vấn. Nhóc con, nhất định phải như thế sao? Rốt cuộc thì em đang kháng cự cái gì? Khương Ngư nghe câu hỏi của anh mà không biết nên giận hay cười. Người đàn ông này thực sự không hiểu, hay cố tình giả vờ không hiểu đây? Sớm muộn gì cả hai cũng sẽ ly hôn. Vậy tại sao anh lại làm những chuyện không cần thiết như vậy? Cô không muốn để bản thân rơi vào trạng thái lúng túng. Vì thế đành nói một cách nghiêm nghị. Anh làm thế sẽ khiến em bối rối. Sẽ khiến em nghĩ anh thật sự có tình cảm với em. Nhưng điều đó không đúng. Phải không? Anh thật sự muốn sống cả đời với em sao? Khương Ngư ngừng lại. Ánh mắt thoáng nét mỉa mai. Chuyện về cô gái đoàn văn công kia. Em cũng nghe rồi. Chỉ cần anh muốn, sẽ có rất nhiều người tốt hơn em sẵn sàng gả cho anh. Anh không cần phải lãng phí thời gian với em đâu. Hơn nữa, dù bây giờ chúng ta sống chung, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay mà. Hoắc Diên Xuyên đứng đó, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Những lời nói của cô như từng mũi dao đâm thẳng vào lòng anh. Xem ra, em không hề để tâm đến những gì anh đã nói trước đây. Giọng anh trầm xuống, như chất chứa một cơn sóng ngầm. Anh đã nói rồi, Khương Ngư, anh sẽ không ly hôn. Đây là quân hôn, được pháp luật bảo vệ. Chỉ cần anh không đồng ý, em không thể ly hôn được. Hoắc Diên Xuyên, anh không thấy mình quá độc đoán sao? Anh đâu có thích em. Sao em chắc chắn là anh không thích em? Lời nói như sắp bật ra khỏi môi, nhưng anh lại kìm lại. Đôi mắt anh xoáy sâu vào cô, giọng điệu cứng rắn hơn. Tóm lại, em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Và từ khi em đã kết hôn với anh, thì em còn có thể thích ai được nữa? Lời nói ngang ngược của anh khiến Khương Ngư giận đến run người. Cô cười lạnh, cố giữ bình tĩnh. Hoắc Diên Xuyên, anh tự tin quá rồi đấy. Em không phải kiểu người chỉ biết sống bám vào anh. Em không tệ đến mức đó. Dáng dấp của em không kém ai. Lại biết kiếm tiền, ly hôn với anh, em vẫn có thể tìm được người tốt hơn. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, đôi mắt như ánh lên ý cười. Anh thấy cái miệng nhỏ của cô cứ đóng mở liên tục. Không hề có vẻ yếu đuối như dáng vẻ bên ngoài. Quả nhiên, anh đã quá chiều chuộng cô rồi. Cách chương.